Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh hồn Lâm Thần quay trở lại thể xác. Rồi, toàn bộ linh hồn hải bị chém tan của thần linh cao ngàn trượng kia bùng nổ. Vô số máu thịt biến thành mưa máu linh hồn. Lâm Thần chỉ kịp nuốt chửng linh hồn hắn, hắn lời tìm chiếc không gian giới chỉ trong đống thịt nát của hắn, dù sao phía dưới toàn là đại quân nhân tộc, ai nhặt được thì người đó coi như may mắn. Khoảnh khắc sau Lâm Thần lao lên trời, tiếng nói vang vọng khắp nơi. Phạm Thiên, người nghe cho rõ. Nhân tộc ta vô tội với thần điện, nhưng liên tục bị người hãm hại, thậm chí bức nhân tộc ta đến đường cùng. Hôm nay, nhân tộc độc lập, không phải tự cô lập với thần điện, chỉ là muốn cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ mà thôi. Ta, Lâm Thần, nhân danh nhân hoàng, toàn bộ nhân tộc nghe theo ta. Nhân tộc có thể diệt, Phạm Thiên nhất định phải chết. Lâm Thần hô về phía thần tộc Phạm Thiên. Khoảnh khắc này, ai cũng biết, nhân hoàng đã trở lại. Và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ nhất, đồng thời cũng đại diện cho nhân tộc tố cáo. Nhân tộc không phải là kẻ phản bội, cũng không muốn tự mình bước lên con đường tuyệt vọng phản bội thần điện, mà là vì bị Phạm Thiên đàn áp và hãm hại quá lâu. Vì vậy, nhân tộc đang chống lại. Họ chống lại sự đàn áp, chống lại thần điện Phạm Thiên. Thậm chí, quyết tâm chống lại còn vô cùng lớn. Nhân tộc có thể diệt, nhưng Phạm Thiên nhất định phải chết. Nghe giọng nói của Lâm Thần, toàn bộ nhân tộc, dưới sự dẫn dắt của Long Diên Đạo, cũng hô lên cùng lúc. Nhân tộc có thể diệt, Phạm Thiên nhất định phải chết. Nhân tộc có thể diệt, Phạm Thiên nhất định phải chết. Nhân tộc có thể diệt, Phạm Thiên nhất định phải chết. Hàng chục vạn, thậm chí cả trăm triệu binh sĩ trên chiến trường, kể cả các chủng tộc cấp dưới của ma tộc, khi nghe nhân hoàng hô lên khẩu hiệu, và thấy toàn bộ nhân tộc đột nhiên thể hiện quyết tâm mạnh mẽ, cũng rất sẵn lòng cổ vũ thêm. Vì vậy, hàng triệu chiến binh cường giả trên cảnh giới tam chuyển cùng hô to. Không chỉ vang động cả trời đất, khẩu hiệu Phạm Thiên nhất định phải chết thậm chí vang vọng cả chiến trường Đông Phương. Có thể khẳng định rằng, lúc này thần để Phạm Thiên chắc chắn đã hay biết. Thậm chí, tất cả những cường giả theo dõi chiến trường Đông Phương, cho dù là thần hay ma, hay thậm chí là những cường giả Thiên Đạo Minh, cũng đều biết rõ sự việc này. Nhân tộc tuyên bố, nhắm vào Phạm Thiên. Bùm! Lúc này, trong cung điện thần để Phạm Thiên vang lên tiếng nổ. Phạm Thiên vốn đang cùng bốn khuôn mặt, bốn cánh tay chuẩn bị uống trà, đã nghiến nát cái tách, lúc này giận dữ tột độ. Thậm chí bị khẩu hiệu này phá vỡ hoàn toàn thế trận. Đồng thời, trước mặt Phạm Thiên còn đứng vài cường giả. Họ lần lượt là Đế Thiên Chủ Thần, Quảng Mục Chủ Thần, Già La Chủ Thần, Kim Luân Chủ Thần, Vi Đà Chủ Thần. Trong đó người đứng đầu là Đế Thiên Chủ Thần. Hắn ta tự xưng Đế Thiên. Đế Thiên và Thiên Đế là đảo ngược nhau. Những chủ thần này thực ra phải thuộc quyền quản lý trực tiếp của thần điện hư thiên của thiên đế. Họ cũng do thiên đế sắp xếp ở chiến trường Đông Phương, bí mật giám sát chiến trường, thậm chí giám sát Phạm Thiên. Nhưng giờ đây, tất cả đều xuất hiện trong thần để của Phạm Thiên. Phạm Thiên đột nhiên giận dữ, cộng với khẩu hiệu của Lâm Thần và nhân tộc, những chủ thần này cũng đều nghe thấy. Đế Thiên Chủ Thần lên tiếng, thần chủ, liệu nhân tộc có phát hiện điều gì không? Tại sao nhân hoàng lại hô khẩu hiệu này? Nhân tộc thể hiện quyết tâm mạnh mẽ như vậy, liệu có ảnh hưởng đến khí vận không? Phạm Thiên lạnh lùng nói, khí vận ảnh hưởng hay không thì tính sau, nhân tộc làm như vậy, quả thực là treo cổ bản tọa và thần để của ta lên giàn thiêu rồi. Điều khiến Phạm Thiên hoảng sợ, chính là ở đây. Hắn ta đâu có tin bí mật của mình sẽ bị phát hiện. Hành động của nhân tộc, nhân hoàng, chỉ nên là phản ứng quá khích bình thường. Nhưng trùng hợp lại ảnh hưởng đến một số kế hoạch của hắn ta. Bao nhiêu năm nay, mặc dù luôn phục tùng thiên đế, nhưng Phạm Thiên đã lén lút chiêu dụ một số chủ thần ủng hộ mình. Thậm chí, còn có thần điện, hắn ta cũng có động thái. Nhưng Phạm Thiên hoàn toàn không ngờ, một số kế hoạch ngầm của mình lại vì nhân tộc mà phải tiết lộ sớm. Tất cả đều phải bắt nguồn từ kế hoạch tinh thần chi thạch bắt đầu được mở ra. Thực ra, sau khi thiên cung bị phá hủy hoàn toàn, thiên đế trở thành người cai trị, bắt đầu lập ra quy tắc. Không còn cách nào. Lúc đó, toàn bộ vũ trụ chỉ có vài bát chuyển cường giả. Thiên đế là mạnh nhất, và bên cạnh còn có một bát chuyển phụ tá. Vì vậy thiên ma trụ thần Ma La bỏ đi, tự xưng ma hoàng, đối đầu với thiên đế. Ngoài ra, một số thần linh thành lập thiên đạo minh. Từ lúc đó, Phạm Thiên đã lập mưu lâu dài trong bóng tối. Tuy nhiên, một số kế hoạch của hắn ta bị đảo lộn vì thiên cung xưa kia của thiên đế, bị đày xuống Đông Phương Ngân Hà, rơi trùng hợp xuống một hành tinh nào đó. Hành tinh đó, chính là Lam Tinh. Và nhân tộc thật sự còn tồn tại nơi đây. Nhưng may mắn là, Ngọn lửa nhân tộc của Lam Tinh, đối với thần linh chỉ là những khái niệm mơ hồ, thực tế nền văn minh nhân tộc trên Lam Tinh, bao gồm cả các ghi chép của họ về thần linh, đều khá sai lệch. Và nhân tộc trên hành tinh này, đã mất hàng ngàn năm, chỉ từ canh tác, bước vào thời kỳ công nghệ sơ khai. Không thể xem là đã bước vào cánh cửa khoa học kỹ thuật. Nhưng, một bộ phận người trên hành tinh này, dường như đã kế thừa dòng máu thuần chủng nhất của nhân tộc thời thượng cổ. Những con người này, chính là người Long Quốc trên Lam Tinh. Chính vì sự tồn tại của những người Long Quốc này, mới khiến cho Phạm Thiên Như sương mắc ở cổ họng. Vì vậy, hắn ta bắt đầu thúc đẩy kế hoạch tinh thần chi thạch. Thậm chí, thiên đế cũng không có gì để ngăn cản, còn ủng hộ hắn ta khởi động kế hoạch. Chỉ có điều, thiên đế đặt ra một số giới hạn. Ví dụ, sử dụng tinh thần chi thạch để cho nhân tộc trên hành tinh này một cơ hội. Một cơ hội, bước chân vào con đường tu luyện. Vì thế thiên đế thậm chí còn không tiếc kết nối hư thiên bảo giám của mình với tinh thần chi thạch. Thế là, kế hoạch bắt đầu. Hư thiên bảo giám chịu trách nhiệm cung cấp năng lượng cho tinh thần chi thạch, trong đó bao gồm năng lượng cho phép nội dung trò chơi sau này có thể thực hiện được cho người chơi, cũng như trong lúc xâm lược, phục hồi toàn bộ các bệnh tật của nhân tộc trên Lam Tinh. Ví dụ, Lâm Thần và những người chơi tân thế giới khác, sau khi xâm lược vẫn có thể tiếp tục nhận được sức mạnh, chính là nhờ sự tồn tại của hư thiên bảo giám. Khi đó Phạm Thiên không biết tại sao thiên đế lại làm thế. Và lý do thiên đế đưa ra chỉ là một câu, bản tòa là thiên, thượng thiên có đức hiếu sinh, đơn phương tàn sát nhân tộc, không phải là việc thiên thần nên làm, chúng ta không thể để lại bất kỳ cái cớ nào cho ma tộc. Một câu nói rất có lý. Lòng thương hại của thiên thần. Không. Chủ yếu là, không để lại cái cớ nào cho ma tộc. Lúc đầu Phạm Thiên không cảm thấy việc này có vấn đề gì với lời giải thích của thiên đế. Nhưng bây giờ nghĩ lại kỹ, lại khiến hắn ta lưng lạnh toát mồ hôi. Vì vậy, điều thực sự khiến Phạm Thiên hoảng sợ, không chỉ là hành động hiện tại của nhân tộc, ảnh hưởng đến việc hắn ta hấp thu khí vận. Mà còn là lúc này, hắn ta mới phản ứng lại, ban đầu thiên đế đã bắt đầu can thiệp tất cả. Không uổng công là trụ thần. Lúc này trong lòng Phạm Thiên cực kỳ lạnh lẽo. Hắn ta đâu còn không nhìn ra, thiên đế muốn hai hổ tranh mồi. Sử dụng nhân tộc, để đối phó với tham vọng ngày càng phình to của bản thân hắn ta. Dĩ nhiên, thiên đế tự nhiên cũng biết, nhân tộc không thể là đối thủ của Phạm Thiên. Nhưng hắn ta là thiên đế. Chỉ cần một chút ý niệm cũng có thể khiến nhân tộc tiếp tục đứng vững, rồi tiếp tục đối đầu với thần điện Phạm Thiên. Từng chút một, tiêu hao khí vận. Thậm chí, tiêu hao hình ảnh chính trực của thần điện Phạm Thiên. Chỉ cần thế thôi là đủ. Có lòng chính nghĩa thì có nhiều người giúp, mất đạo thì ít người giúp. Một khi hình ảnh của thần điện Phạm Thiên bị nhân tộc làm sói mòn, khí vận cũng bị nhân tộc tiêu hao, thậm chí bắt đầu trở thành hình ảnh tiêu cực, thì những âm mưu ngầm và thông đồng trước đây của Phạm Thiên với một số thần linh, thậm chí các thần đế khác cũng sẽ càng lúc càng xa rời hắn ta. Tính toán thâm sâu quá, thiên đế. Bốn khuôn mặt của Phạm Thiên đều vẻ tức giận, khoảnh khắc sau hắn hô lớn. Nhân tộc Phạm Thượng lại dám mưu phản thần điện, kích động bất hòa giữa các thần đế, phải diệt trừ. Bản tọa nhân danh chủ thần Đông Phương, ra lệnh toàn bộ thần linh trên chiến trường thần ma Đông Phương, hợp lực tiêu diệt nhân tộc. Tiếng nói của hắn vang ra từ thần điện. Vang dội cả trời đất. Chủ thần Phạm Thiên đã ra lệnh. Khoảnh khắc này, Lâm Thần oai nghiêm đứng trên không. Nhưng rất nhanh, Lê Quảng đã đến. Còn có Lê Cương, Lê Hồng. Ngoài ra, Trương Thiên Duy, Long Diên Đạo thậm chí Bắc Hải Cự Yêu cũng đều đến bên cạnh Lâm Thần. Trong khi đó, từ thần điện Phạm Thiên cũng bước ra một số cường giả. Nhược thần, cường thần. Còn có thiên thần. Ngoài ra, còn có một số chân thần. Hai vị chân thần của thần điện Phạm Thiên đều bị Lâm Thần chém chết. Tuy nhiên, trên chiến trường thần ma Đông Phương, không chỉ có Phạm Thiên là chủ thần. Chủ thần Đế Thiên, Quảng Mục chủ thần, Già La chủ thần, Kim Luân chủ thần, Vi Đà chủ thần cùng các chủ thần khác cùng ngồi xuống, cũng còn có các cường giả chân thần. Hai bên lần lượt xếp hàng bày trận. Cuối cùng, các chủ thần cũng xuất hiện. Đế Thiên chủ thần, Già La chủ thần, Kim Luân chủ thần, Vi Đà chủ thần. Trong khi đó, trong thần để Phạm Thiên nhìn chủ thần Quảng Mục còn lại ở đó và nói. Quảng Mục, ngươi thay bản tôn tiếp tục đi thuyết phục hai vị kia, nhất định phải nói rõ với họ, kế hoạch bị phơi bày sớm không phải ý của ta. Hơn nữa bây giờ đã đến bước này, mọi người đều không còn lựa chọn rút lui được nữa. Ngoài ra, cũng đừng để họ sợ trụ thần, bây giờ trụ thần cho đến nay vẫn chưa ra tay. Điều đó có nghĩa là hắn ta cũng có chỗ e ngại, ngươi hiểu ý ta chứ? Hiểu rồi, thần chủ. Quảng Mục cúi mình nói, chúng ta đều nhờ ơn thần chủ sáng thế, khai phá thần đệ. Mới có thể trở thành chủ thần, tuyệt đối sẽ không phản bội thần chủ, quay sang thần điện, chỉ là hỏa thần, hải đảo chi thần, hắc dạ chi thần ba vị chủ thần kia, vẫn xin thần chủ cẩn trọng đề phòng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. chân thành cảm ơn các bạn. Phương hướng, bản tọa đã hiểu rồi. Phạm Thiên đáp lại. Khoảnh khắc sau, hắn biến mất trên ngai vàng. Ngay sau đó, Phạm Thiên bước ra khỏi thần điện. Hắn cao vạn trượng, nhưng ngồi thiền giữa hư không, cái đầu bốn mặt nhìn xuống. Hoàn toàn là thái độ khinh thường sinh linh. Ta Phạm Thiên ở ngay đây, ngươi nhân tộc có bị tiêu diệt ngàn lần, vạn lần cũng không làm tổn thương được ta chút nào. Nhân hoàng đương thời, nói những lời lớn đó có ích lợi gì? Hôm nay, bản tọa ta nhất định sẽ cho nhân tộc các ngươi toàn bộ bị tru diệt. Phàm là ai cùng nhân tộc ở chung một chỗ, cũng không để lại một, giết sạch sẽ. Tiếng Phạm Thiên vang trời rung đất. Giọng hắn, lạnh lùng và vô tình. Không giả nữa. Dù sao, đã xé rách tất cả các da mặt. Không phải Phạm Thiên khoác lác. Hắn ta thực sự có năng lực như vậy. Dù sao, lúc này dưới chân Phạm Thiên nhìn xuống, bên cạnh hoặc phía sau Lâm Thần, không có bất kỳ cường giả nào ở cấp bậc chủ thần cả. Nhưng rất nhanh, Tham Lang, Thất Sát, Phá Quân ba vị ma quân cũng đã tới. Ngoài ra còn có Hỏa Ma Quân. Vừa khớp đối đầu với bốn chủ thần Đế Thiên, Giả La, Kim Luân, Vi Đà. Nhưng, còn Phạm Thiên thì sao? Nhìn thế trận hai bên, Phạm Thiên cười to, nhân hoàng, hay là ngươi muốn đấu một trận với ta sao? Hắn ta lạnh lùng cười. Hắn ta là Phạm Thiên, chủ thần mạnh nhất. Lâm Thần bây giờ thực lực như thế nào? Thực chiến với hắn ta, Lâm Thần chắc chắn không có cơ hội thắng. Nhưng lúc này một giọng nói vang lên, ngươi dám nói mà không biết xấu hổ thế à, Phạm Thiên. Ngươi là người sáng lập thần để của thần điện, đã thành thần từ thời thượng cổ, nhưng lại mở miệng thách thức khiêu chiến một phàm linh chưa tới tứ chuyển, đó là bộ mặt thật của ngươi đấy sao? Lê Tham, Phạm Thiên chấn động. Với bốn khuôn mặt nhìn khắp tám hướng, cộng thêm linh hồn cảm giác, hắn ta thậm chí không phát hiện Lê Tham đã tới. Điều này chứng tỏ, không những Lê Tham đã bình phục, mà còn mạnh hơn trước rất nhiều. Dù kinh ngạc trong lòng, nhưng bề ngoài Phạm Thiên vẫn không lộ vẻ gì, hắn cười lớn. Ra là ngươi có chỗ dựa phía sau. Ha ha, Lê Tham, ngươi là bại tướng dưới tay ta, vết thương của ngươi đã khỏi chưa? Ta có trông giống bị thương lắm không? Giọng nói của Lê Tham vang động cả vũ trụ. Rầm. Khoảnh khắc sau, một thân hình khổng lồ hàng vạn trượng đứng thẳng giữa trận doanh thần ma. Đầu Lê Tham ngang bằng với Phạm Thiên. Trên người hắn ta, bộ chiến giáp Sivu phun ra ngọn ma niệm hắc diễm vô tận. Lúc này đôi mắt của Lê Tham, tựa như đèn âm ti của địa ngục, hắn nhìn chằm chằm Phạm Thiên, quát. Từ giờ trở đi, ta là binh chủ Sivu. Ta sẽ dùng danh hiệu tổ tiên đã vang danh chiến trường thần ma từ thời Thái Cổ, để giao chiến với ngươi Phạm Thiên. Đến đây đi, Phạm Thiên. Hãy để ta xem chủ thần sáng lập nên thần để Phạm Thiên này có bao nhiêu năng lực. Binh chủ Sivu. Danh hiệu mạnh nhất thời Thái Cổ, không gì sánh bằng danh hiệu này. Và ngày nay, danh hiệu tái xuất trên chiến trường thần ma. Cách xuất hiện của Sivu cũng rất uy phong, đối mặt trực diện với chủ thần Phạm Thiên. Là một trong năm vị thần sáng thế của thần đế, vốn được xưng là chủ thần mạnh nhất, nhưng bây giờ bị thách chiến một cách hùng hổ. Lúc này nội tâm của Phạm Thiên đang rất chấn động. Ma đao tổ địa cửu Lê đã bị rút ra. Bằng không, làm sao Lê Tham có thể biến thành Sivu được? Ma niệm dâng trào ngập trời này. Sắc bén như lưỡi dao. Như muốn lật đổ cả vũ trụ. Xé nát cả gầm trời. Đối mặt với lời tuyên chiến của Sivu, Phạm Thiên biết mình phải đánh trận này. Và cũng phải hết sức nghiêm túc. Nhất hòa nhất thế giới. Phạm Thiên tuyên bố 6 chữ, rồi nhắm 8 đôi mắt lại. Khoảnh khắc sau đó, Phạm Thiên biến mất. Sivu cũng biến mất. Rõ ràng hai cường giả tuyệt đối này đã đến một không gian thời gian khác để giao chiến. Để quyết định thắng bại. Vậy tiếp theo. Đế Thiên, lần trước chúng ta chưa phân thắng bại. Hôm nay phá quân ta sẽ đến để lĩnh giáo lại. Ma quân phá quân là người đầu tiên xuất trận, kéo Đế Thiên chủ thần lao thẳng ra ngoài không gian của mái vòm. Đừng đánh ở hư không nữa, bản tôn sợ làm sập cả một góc hư không rồi, ra ngoài vực ngoại để đánh đi. Lúc này Vi Đà chủ thần cũng bước ra. Hắn ta nhìn Tham Lang, đều là kẻ thù cũ, thậm chí còn không cần lựa chọn. Rồi, Thất Sát ma quân đối đầu Kim Luân chủ thần. Hỏa ma quân thì đối đầu với Già La chủ thần. Bốn chủ thần, bốn ma quân, đều đi ra ngoài vực ngoại chiến đấu. Vậy tiếp theo, sẽ là chiến đấu giữa các chân thần. Nhưng, về số lượng ở cảnh giới chân thần, phe Lâm Thần lại bất lợi. Dù sao, đối phương có tới 10 chân thần. Quảng Mục chủ thần tuy không ra trận, nhưng cũng đã phái 2 chủ thần tới. Còn phía Cửu Lê tộc chỉ có 8 ma tướng. Huỳnh Câu, Địa Hỏa, Cuồng Phong, các ngươi đánh 3 tên, ta Lê Quảng một mình là đủ rồi, tới đây đi. Lê Quảng nói. Nhưng, Lâm Thần lại bước ra, chiến trường vẫn cần một người chỉ huy. Ta sẽ một đánh 3, các ngươi lo canh chừng nhân tộc của ta là được. Ngươi, hay là để ta đánh một tên đi? Lê Quảng nghe vậy, có vẻ hơi lo lắng. Nhưng khoảnh khắc sau đó, Lâm Thần đã một tay cầm một thanh đao, toàn thân bốc lên ma niệm dâng trào ngập trời, ngọn hắc diễm cũng bùng lên, một mình hắn lao tới người chân thần đang ở đối diện. Đơn giản là điên rồ. Đứng đó làm gì? Bắt đầu chiến đấu. Lê Quảng cũng là chỉ huy lão luyện trên chiến trường thần ma. Nhưng lần này, mệnh lệnh của hắn lại do dự 2 giây mới phát ra. Chủ yếu vì hắn chưa từng thấy ai mạnh bạo như Lâm Thần. Thực lực của hắn là bao nhiêu? Cấp bậc, tam chuyển đỉnh phong. Cảnh giới, thần sử cảnh đỉnh phong. Mặc dù Lâm Thần có một nguồn sức mạnh đặc biệt, cho phép hắn vượt qua khoảng cách và giới hạn của thần linh, nhưng hắn cũng chưa tới cấp bậc chủ thần mà. Cho dù là chủ thần bình thường, cũng không dám lao vào người chân thần như vậy. Chỉ có thể nói, quá mạnh bạo, và quá liều lĩnh. Vì vậy, đây chính là nhân hoàng. Sao cảm giác hắn ta còn hơn cả ma tộc chúng ta nữa? Bắt đầu chiến đấu. Toàn diện tấn công. Lê Quảng nghiến răng, bao phủ ma niệm đối phương bằng cảnh giới thiên thần cảnh của mình, mở toang linh hồn hải, một địch 10. 7 vị ma tướng của cửu Lê tộc cũng lần lượt ra tay, mỗi người đối đầu một vị chân thần. Phía Lâm Thần, vẫn đối đầu với 3 vị chân thần. Chân thần Huỳnh Câu, chân thần dưới trướng đế thiên chủ thần, chuyên về sức mạnh tinh thần. Chân thần Địa Hỏa và chân thần Cuồng Phong, đều là chân thần dưới trướng Kim Luân chủ thần. Một chuyên về địa hỏa lửa đất, một chuyên về thần lực phong hệ. Ngẫu nhiên, mặc dù Lâm Thần đã xóa kỹ năng phong hệ, nhưng thực ra hắn là thiên hành giả, rất quen thuộc với phong hệ pháp thuật, thậm chí cả phong hệ thần lực của thần linh, lúc này hắn cũng chỉ im lặng chờ đợi. 3 vị chân thần đang đứng đối diện, nhìn Lâm Thần bao bọc trong ngọn ma diễm, cũng không vội vã mà ra tay. Hai bên có vẻ, rơi vào thế giằng co. Đồng thời, ở tầng không gian ở phía dưới, đại quân cường thần của ma tộc cũng giao chiến với đại quân cường thần thần linh. Trong đó có Trương Thiên Duy và Bắc Hải Cự Yêu. Tất cả đều tổng tấn công. Và chiến trường ở phía đông phương thần ma. Hiện tại tình hình là gì? Nhân tộc liên minh ma tộc, chuẩn bị tấn công thần để Phạm Thiên. Nhân tộc có thể diệt. Phạm Thiên nhất định phải chết. Vì vậy, không cần phòng thủ Lam Tinh nữa. Và hiện tại, lối đi gần nhất tới Lam Tinh là đường ở mặt trăng, từng là thiên cung. Đầu bên kia của đường đi ở chủ thành của nhân tộc. Lăng Phong Thành ở chiến trường đông phương thần ma, phóng trục chi địa. Chỉ cần chủ thành nhân tộc có thể giữ, rất khó có thần linh có thể đi qua. Vì vậy, phía thần điện nhân tộc không cần vị cường thần của Bắc Hải ở lại phòng thủ nữa. Ở tầng thấp hơn chiến trường là trận đại chiến của đại quân nhược thần cảnh. Xuống nữa là mặt đất. Đại quân nhân tộc, liên minh đại quân ma tộc, bắt đầu tấn công ải nhị thánh quan. Còn phía bên kia, tiền tuyến bắc phương của cửu Lê ma tộc, cũng là tất cả các chủng tộc tung toàn bộ quân đội ra. Trời ơi! Đánh thành một mẻ rối ren luôn rồi, mau đi báo cáo với trí tuệ nữ thần. Lúc này, ở một lối đi chiến trường đông phương, Lữ Kiếm vừa bước ra, đã sững sờ trước cảnh tượng đang ở trước mắt. Thật kích thích, thật dữ dội. Đã bao lâu rồi Lữ Kiếm chưa được chứng kiến một trận chiến đặc sắc như thế này? Mặc dù trước đây, Thiên Đế và Ma Hoàng đã xuất hiện đối đầu nhau. Sau đó, cuộc chiến toàn diện giữa thần ma bắt đầu bùng nổ. Nhưng thật ra, trên các chiến trường lớn, chỉ có những trận chiến quy mô nhỏ gia tăng. Tần suất chiến đấu của mọi người cũng chỉ tăng lên mà thôi. Nhưng lần này, Lữ Kiếm cảm nhận được ngay, toàn bộ chiến trường thần ma đông phương, dường như tất cả những cường giả đều xuất quân. Trí tuệ nữ thần, ngươi xem bên kia. Lữ Kiếm chỉ về phía Lam Thần đang ở. Lúc này, Lam Thần vẫn đang đối đầu với 3 vị chân thần. Khoảnh khắc sau đó, Lam Thần đã động thủ. Là thanh ma đao của hắn động. Rầm rầm. 2 luồng đao ý vang lên vung ra tàn ảnh. Khoảnh khắc sau, thân đao trực tiếp biến thành vô cùng lớn. Và thân hình Lam Thần cũng đang cùng với nó biến to lên. Trước đây, thần ma thái cổ thiên đạo, vũ khí không thể biến lớn theo Lam Thần. Nhưng bây giờ, khác rồi. Lam Thần to bao nhiêu, đao cũng biến to bấy nhiêu. Chúng ta đi. Trí tuệ nữ thần cất giọng trầm, không thể để các vị chủ thần khác tham chiến nữa, đó là ý muốn của thiên đế. Nói rồi, trí tuệ nữ thần không ở đó đợi xem trận chiến của Lam Thần nữa. Cô lập tức biến mất trong hư vô. Khoảnh khắc sau đó, trí tuệ nữ thần xuất hiện trên một đám mây. Ở đây còn có mấy vị chủ thần khác, cũng chưa tham chiến. Tuy nhiên, họ cũng không có rảnh rỗi. Bởi vì một số cường giả của thiên đạo minh, rõ ràng cũng đang chú ý tới chiến trường. Khi trí tuệ nữ thần đến, 4 vị chủ thần liền nhìn sang, và hỏa thần kinh ngạc hỏi. Trí tuệ, lúc này sao ngươi lại đến? Hay là thiên đế? Thiên đế sợ bên này sẽ mất kiểm soát hoàn toàn, và chắc các ngươi cũng cảm nhận được tham vọng của Phạm Thiên. Trí tuệ nữ thần nói trầm, tứ phương chiến trường, 3 chiến trường còn lại đều đang hội tụ khí vận về chiến trường đông phương, không biết Phạm Thiên đã làm gì, bây giờ ý của thiên đế là, thần điện bên này tạm thời không tham gia bất cứ kế hoạch nào của đông phương thần điện. Rõ rồi, Hòa thần nhìn về phương xa, đôi mắt như lửa dường như có thể nhìn xuyên qua hư vô, rồi hắn lẩm bẩm, thiên đạo minh cho đến nay vẫn chưa có động thái gì, họ dường như cũng đang ấp ủ điều gì đó. Chúng ta cũng không can thiệp gì nữa sao? Không cần quan tâm. Sắc mặt trí tuệ nữ thần chuyển sang u ám, cô nhìn bốn vị chủ thần, nói lớn. Hy vọng của thiên đế là trong tương lai, từ các người, lựa chọn thêm một vị nữa, trở thành đông phương chủ thần, tin rằng mọi người hiểu ý của thiên đế chứ? Hiểu rồi. Hắc dạ chủ thần, gương mặt đen kịt nhưng lại cười lộ ra một bộ răng trắng, hỏi. Vậy bây giờ, chúng ta rút về thần điện trước được chứ? Cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn họ chiến đấu mà không ra tay, với tính cách của Phạm Thiên, chắc hẳn sẽ oán hận tất cả chúng ta. Thiên đế nói, bốn người các ngươi có thể đi trấn áp vực sâu tinh không? Gần đây, con quái vật cự côn đó lại quậy phá, hắn không thể bứt ra được, nên giao cho các ngươi đi một chuyến, sau cùng ai có công lao lớn nhất, khi chọn đông phương chủ thần, hắn sẽ ưu tiên để xem xét. Trí tuệ nữ thần nói xong, ngay lập tức bắt đầu biến mất, tan biến, cuối cùng còn để lại một câu. Lời đã truyền tới, ý của thiên đế là tốt nhất nên lợi dụng cơ hội để xử lý con quái vật cự côn, kia đang ở trong vực sâu tinh không? Ha ha, thiên đế vẫn coi trọng chúng ta đấy chứ? Hòa thần cười khẩy. Khoảnh khắc sau đó, bốn vị chủ thần nhìn nhau. Dù sao cũng chỉ có thể đứng nhìn mà không làm gì, sự hiện diện của chúng ta chỉ là để răn đe thiên đạo minh mà thôi, vì thiên đế đã thể hiện thái độ, vậy chúng ta hãy đi đánh con quái vật cự côn kia đi, hoạt động cơ bắp một chút cũng tốt. Hắc dạ chủ thần là người đầu tiên thể hiện quan điểm. Thực ra, 30 vị chủ thần của thần điện, dường như ai cũng có mưu tính riêng. Mọi người cũng hiểu rõ lòng nhau. Vì vậy, không ai muốn là người đầu tiên lên tiếng. Cuối cùng, Phạm Thiên tính là công khai thách thức thiên đế, tranh quyền lực. Việc trí tuệ nữ thần đặc biệt đến một chuyến, có nghĩa là các chủ thần đang bắt đầu lựa chọn phe phái. Tại sao thiên đế vẫn chưa hành động? Phải chăng thực sự bị hỗn độn cự thú cản trở, nên chưa dẹp yên tham vọng của Phạm Thiên? Hay là có lý do khác? Chẳng hạn, hắn cũng muốn lợi dụng cơ hội này để xem trong số các chủ thần từng cùng sáng lập thần điện, tùng phục hắn, sau bao năm thời gian trôi qua, còn bao nhiêu người tiếp tục ủng hộ hắn? Xem phe phái, có thể biết được nhiều điều. Khoảnh khắc sau, hòa thần cũng đi mất. Hắn ta không nói gì cả. Hải đảo chủ thần nhìn thần hy chủ thần cười. Người ta bảo thần hy sinh ra tại Đông Phương, có vẻ thần hy chủ thần không muốn rời đi nhỉ. Ha ha, việc này cũng không nên chần chừ, ta đi trước đây. Cuối cùng, thần hy chủ thần còn ở lại nhíu mày. Khoảnh khắc sau, từ nơi xa xa vang lên tiếng hét giận dữ của lâm thần. Ta sẽ dùng thanh ma đao này. Chém tất cả các ngươi, những kẻ che giấu ở trong hắc ám, bóng tối và trong lòng dơ bẩn, để giả vờ làm thần linh quang minh, thánh thiện. Dầm. Ma đao lay động cả trời đất. Nhát chém này dường như đã chém vỡ cả một vùng hư không. Lúc này hình dáng lâm thần đã là người khổng lồ vạn trượng, thanh đao trong tay dài tới 13,000 cây số. Vung đao một cái là bao trùm cả trời đao ảnh. Ma niệm dâng trào. Chỉ một nhát. Chỉ một nhát mà thôi. Ba vị chân thần bị chém tơi bời ngay lập tức. Nhân hoàng uy vũ. Chúc mừng nhân hoàng. Ha ha, thế cân bằng trên chiến trường bị phá vỡ rồi. Hỡi bằng hữu thiên đạo minh, sao các ngươi không cùng chúng ta cửu lê tộc cùng nhân tộc, liên thủ chinh phục. Giết đi, tràn vào thần để của Phạm Thiên, cướp báu vật, chia nhau thánh tinh lấp lánh. Đi cùng với một đao chém hủy thiên diệt địa của lâm thần, là tiếng reo hò của vô số sinh linh trong phe nhân tộc và cửu lê ma tộc. Bây giờ, Phạm Thiên và Sivu đang chiến đấu ở không gian thời gian khác. Các chủ thần còn lại thì kẻ đi người ở. Những kẻ chiến đấu cũng đều chiến đấu ở vực ngoại. Vì vậy, kết quả cuộc chiến được quyết định bởi trận chiến giữa các chân thần. Nhưng, nhân hoàng lâm thần này lại quá mạnh mẽ. Một nhát chém đã giết ba vị chân thần. Máu và hồn phách không ngừng tưới xuống đại quân nhân tộc đang ở phía dưới. Các cường giả của ma đạo cũng tắm mình trong đó. Trên chiến trường, mỗi chân thần phe mình sụp đổ đều củng cố thêm sức mạnh cho phe địch. Hãy nhìn vào phe ma tộc đi. Trong khoảnh khắc đó, đã có vài nhược thần cảnh ra đời. Phe nhân tộc không biết đã tăng thêm bao nhiêu cao thủ cảnh giới tam chuyển. Thế cân bằng trên chiến trường bị phá vỡ. Lúc này, trong đầu thần hy chủ thần hiện lên lời Phạm Thiên nói với hắn ta không lâu trước. Đông phương chủ thần nên là của ngươi, bởi vì ngươi là thần hy, đại diện cho ánh sáng đầu tiên, ngươi còn là con trai Thái Dương thần. Nếu ngươi bằng lòng, sau này nếu ta làm thiên đế, ngươi sẽ là đông phương chủ thần mới. Thần hy chủ thần nghĩ tới đây, cuối cùng hắn quyết định. Ở lại. Mỗi người đều có ước mơ. Cũng nên có ước mơ. Nếu không, sẽ khác gì cả chết. Ngay cả các vị thần linh cũng vậy. Những vị thần linh không có ước mơ, cũng giống như cả chết, không khác gì nhau. Tình hình bây giờ là như vậy. Thần hy chủ thần đã nhớ lại giấc mơ của mình. Hắn là thần hy, là những tia sáng đầu tiên chiếu rọi trời đất giữa muôn vật. Rồi sau hàng nghìn năm, hắn hóa thân thành thần. Hắn là con trai trưởng của Thái Dương Thần. Và cũng là người mạnh nhất trong số các con trai của Thái Dương Thần, cho tới hiện tại đã thành một chủ thần. Vốn hắn phải theo Thái Dương Thần xuống Nam Phương, nhưng hắn thực sự quá yêu Đông Phương. Vì vậy, hắn đã ở lại. Sức mạnh thần lực thần hy của hắn chỉ có thể phát huy hết sức mạnh ở Đông Phương. Huống hồ, hắn còn có Quang Tự Bi. Thần hy chủ thần luôn chờ đợi. Chờ đợi điều gì? Hắn chờ đợi thời khắc như thế này. Chờ lúc Phạm Thiên Thần Điện ở thế bất lợi. Chờ lúc thế cân bằng trên chiến trường bị phe ma tộc phá vỡ. Kết quả là nhân hoàng, nhân tộc đã phá vỡ. Nhưng không sao cả. Chỉ cần thế cân bằng trên chiến trường bị phá vỡ là được. Hắn không kén chọn đối thủ. Nhân hoàng cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn chỉ đang thể hiện thái độ. Đang lựa phe. Thậm chí hắn còn thông qua vị thế của mình, kết nối Phạm Thiên và Thái Dương Thần. Lúc này, ánh mắt của thần hy chủ thần cũng xuyên thấu qua mây và hư vô. Hắn nhìn thấy một số cường giả của Thiên Đạo Minh. Vẫn chưa hành động à? Nhưng bên kia, ánh mắt của thần hy chủ thần một lần nữa quay trở lại Lâm Thần. Lâm Thần bây giờ đã là một thế lực không thể cản nổi. Hắn đứng trong ánh sáng, tỏa ra quang hoàng của bậc thánh nhân. Nhưng lại dẫm lên bóng tối. Hai tay hắn cũng nắm chặt bóng tối. Thanh ma đao trong tay hắn có vẻ như muốn chém giết tất cả. Hắn lại một nhát dao. Lần này, hoàn toàn không có bất kỳ công pháp nào. Chỉ là một nhát dao bình thường, nhưng đã làm một vị thiên thần bị đánh bay ra. Hai chữ cường hào, được nhân hoàng giải thích đến cùng cực. Không thể chờ đợi nữa, nếu không, thần tộc sẽ bị diệt vong mất. Thần hy chủ thần liếc nhìn Phạm Thiên Thần Điện trên hư vô. Nó ở ngay đó. Từ trước tới nay chưa hề di chuyển. Trong thế giới hoa giao, cũng không biết Phạm Thiên có giết chết Lê Tham hay không. Dù sao thì đó cũng là thế giới của Phạm Thiên. Cho dù Lê Tham đã trở thành binh chủ, hóa thân thành xích tị, cũng không phải là đối thủ của Phạm Thiên. Không còn gì để do dự nữa. Ta là thần hy chủ thần mà. Khoảnh khắc sau đó, Lâm Thần đang tính thừa thắng truy kích, bỗng bị một luồng ánh sáng sớm mai bao trùm lấy. Rồi Lâm Thần đứng yên tại chỗ. Đây là uy thế của chủ thần. Thậm chí một lúc, Lâm Thần còn khó mà ngẩng đầu lên được. Nhưng Lâm Thần gầm lên một tiếng. Cái đầu của hắn vẫn cứng đầu ngẩng lên nhìn về phía hư vô. Chủ thần sao? Trên mặt Lâm Thần, nở ra một nụ cười kỳ quái đến cùng cực. Ma niệm trên người hắn càng lúc càng thúc đẩy mạnh mẽ. Thần hy chủ thần đang tính giáng lâm, bỗng chốc sững lại. Sao hắn lại cảm thấy thân thể Lâm Thần rất không đúng? Mà bên kia, tại lối đi trước đó, hỏa thần, hải đảo chi thần và hắc ám chi thần đều dừng lại ở đây. Ở đây, còn gặp trí tuệ nữ thần. Lúc này trí tuệ nữ thần, có vẻ như không có ý định rời đi. Có lẽ muốn xem trận chiến này. Ngươi không đi à? Hỏa thần bước tới bên cạnh, ánh mắt nhìn trí tuệ nữ thần rất trong sáng, còn mang chút ngưỡng mộ. Đây là chuyện rất bình thường, bởi vì cô ấy là trí tuệ nữ thần, người phụ nữ hoàn mỹ duy nhất trong toàn vũ trụ. Ra là hắn ta à? Hỏa thần tiếp tục nói, giọng điệu mang chút đùa cợt. Ban đầu ta còn tưởng, hắc ám bị Phạm Thiên chiêu mộ luôn đấy chứ. Lão phổ, ý ngươi là sao? Hắc ám chủ thần vẫn là bộ dạng cười cợt, nói không quan tâm lắm, ai mà chẳng biết ta hắc ám. Là người tử trung có chết cũng trung thành với thiên đế. Ha ha, ai trong chúng ta không phải là người tử trung với thiên đế? Hải đảo chi thần cũng cười nói, chỉ là có người lại là tên ngốc tình yêu, vì người mình yêu thương nói một câu, liền truyền lửa cho nhân tộc, sau đó thì sao? Từ thời thượng cổ cho đến nay, bao nhiêu trận chiến lớn đều do nhân tộc gây ra sau khi hưng thịnh. Hải đảo, ngươi đang tìm chết đấy à? Hỏa thần tức giận nói. Rồi hắn lo lắng nhìn về phía trí tuệ nữ thần. Nhưng trí tuệ nữ thần vẫn là bộ dạng cao ngạo không thể chạm tới, cô trầm giọng, các người không đi à? Thần hy đã ra tay rồi, về sau Phạm Thiên quay lại, biết các người cứ đứng xem mà không sợ hắn ta oán hận các người sao? Đi rồi, hắc ám chủ thần cười nói, có câu nói hay mà, thà chọc giận bậc quân tử, đừng chọc giận kẻ tiểu nhân, giống như Phạm Thiên, tên bốn mặt có thể biểu hiện cả vui, giận, buồn, vui cùng một lúc, ta thật sự không muốn bị hắn ghi hận ở trong lòng dâu. Đi thôi, đi trấn áp cự côn. Hải đảo chi thần cũng bước vào lối đi. Cuối cùng hỏa thần vẫn muốn nói gì đó với trí tuệ nữ thần. Nhưng hắn phát hiện. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Trí tuệ nữ thần thậm chí còn lộ ra vẻ lo lắng. Và lúc này cô đang nhìn. Lâm Thần. Nhân hoàng Lâm Thần. Điều này khiến hỏa thần nổi điên lên. Bao nhiêu năm rồi. Hắn chưa từng thấy trên mặt trí tuệ nữ thần có biểu cảm như thế này. Nhưng nghĩ lại. Hỏa thần cũng đã bình tĩnh trở lại. Bởi vì, đó là nhân hoàng. Nếu hắn ta sụp đổ, thì nhân tộc, thiên đế vẫn còn ra lệnh, không để nhân tộc sụp đổ. Hỏa thần cố ý hỏi, vậy ta có nên ra tay, cứu nhân hoàng không? Không cần. Trí tuệ nữ thần lắc đầu, trận chiến này chúng ta không ai được ra tay cả, ngươi mau đi đi, ta chỉ nhìn tình hình của trận chiến, để quay về tâu lại cho thiên đế mà thôi. Nghe cô nói vậy, hỏa thần mới yên tâm bước đi xa. Khi đi qua lối đi, trong ánh mắt của hỏa thần cũng xuất hiện một luồng ma khí kỳ lạ tương tự lâm thần. Thân thể trinh nữ của trí tuệ. Hỏa thần liếm môi. Khoảnh khắc sau, hắn lại bình thường trở lại. Rồi hỏa thần cau mày. Dường như hắn biết tâm ma của mình lại quấy phá. Gần như mỗi lần gặp trí tuệ nữ thần, tâm ma đều quấy phá. Hỏa thần là như vậy. Vậy còn lâm thần bị thần hy chủ thần chấn áp thì sao? Lâm thần lại đang cười điên cuồng. Hắn đang cười cái gì? Chỉ có lâm thần khác biết. Lâm thần, ngươi lại bắt ta phải xuất hiện sớm. Tiếng của tâm ma phát ra từ miệng lâm thần, rồi từng tràng như khóc như than. Ngươi đã bắt đầu âm mưu tất cả từ trước khi tới tổ địa của cửu lê, tộc phải không? Ngươi thật đáng xấu hổ khi làm nhân hoàng. Nào có vị nhân hoàng nào ngày ngày cũng đi tính kế trong đầu. Hơn nữa, ngươi còn toan tính cả chính mình, luôn luôn tính kế. Ngươi phát hiện ra rồi à? Sau khi nói hết lời của tâm ma, lâm thần lại đổi sang vẻ bình tĩnh của chính mình, giọng điệu cũng rất bình thản. Đúng rồi, từ lúc đó ta đã cảm nhận được ngươi sắp trưởng thành. Ngươi thật sự trưởng thành càng lúc càng nhanh, có vẻ như ta cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Ra đây, ngoan ngoãn cùng ta đánh chủ thần. Xong việc rồi thì ngươi quay lại như cũ là được. Lâm thần lúc này, bị chủ thần áp chế. Nhưng, lại lạnh lùng, tỉnh táo một cách đáng sợ. Chủ thần ra tay rồi, và rõ ràng là nhắm vào lâm thần. Nhưng lâm thần thì sao? Hắn dường như đã sớm dự liệu được bước đi này. Điều này cũng không khó đoán. Vì hắn dám gây ra cuộc đại chiến giữa thần ma này, la lên khẩu hiệu nhân tộc có thể diệt vong. Phạm Thiên nhất định phải chết trước Phạm Thiên thần điện. Lâm thần phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị chủ thần chấn áp. Lâm thần có thể chuẩn bị gì? Được biết, lâm thần có rất nhiều bảo bối quý giá. Nhưng tất cả bảo bối nặng ký đều đã hòa nhập vào thuộc tính của lâm thần. Còn lại là một trận pháp trảm thần trận. Rõ ràng, việc đối phó với chủ thần, cho dù chỉ là chủ thần bình thường, một trận pháp trảm thần trận cũng là không đủ. Còn nhớ, lâm thần từng mượn thái cổ kiếm linh, nhưng cũng chỉ làm chảy xước da thịt của Phạm Thiên mà thôi. Mặc dù Phạm Thiên là chủ thần mạnh nhất, thực lực vượt xa chủ thần bình thường, không thể so sánh, nhưng một chủ thần, ít nhất cũng mạnh hơn một chân thần gấp 2-3 lần về thần lực và linh hồn hải. Đó là điểm hung bạo của chủ thần. Vậy lâm thần sẽ làm thế nào để lấy yếu thắng mạnh? Hay nói cách khác, với thánh lực và linh hồn hải hiện tại, hắn sẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chống lại chủ thần như thế nào? Không cần phải nhất định thành công trong việc chống lại, nhưng ít nhất cũng phải có thể giao chiến với chủ thần. Dĩ nhiên lâm thần vẫn còn chiêu thức. Trước hết, thái cổ thần tướng vẫn chưa xuất hiện. Hắn cũng chưa giải phóng linh hồn hải, thêm sự gia trì ổn định và vững chắc của năm tảng bia đá lên linh hồn hải, cũng có thể giúp lâm thần khi đối đầu với chủ thần. Dù linh hồn hải có bất lợi hơn, cũng không bị linh hồn hải của đối phương nuốt chửng. Tất nhiên, áp lực vẫn còn đó. Nhưng đây cũng không phải là chiêu át chủ bài cuối cùng của lâm thần. Tâm ma, chính là một mắt xích trong kế hoạch của lâm thần. Thực ra, từ khi lâm thần quay trở lại chiến trường thần ma, đến khi hắn ta chấp nhận lời mời của Lê Giao, đến tổ địa ma tộc, lâm thần đã liên tục dùng ma đao để tiếp tục thúc đẩy tâm ma chín muồi. Khi lâm thần đến tổ địa ma tộc, tại sao hắn ta lại hấp tấp đến thế? Ngay cả Lê Tham cũng nói, lâm thần giúp cửu Lê tộc rút ma đao mà không đòi bất cứ lợi ích nào, không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Đó là vì lâm thần cũng gấp. Ma niệm tinh khiết như vậy, nguồn ma nguyên vô cùng tinh khiết như vậy, không chỉ lâm thần, mà ngay cả tâm ma, cũng nhất định sẽ không kiềm chế được việc mà cố gắng hấp thụ một ít. Như vậy, tâm ma sẽ sớm chín muồi hơn. Khi lâm thần rút đao, ma đao rung động, tâm ma cũng có phản ứng. Lúc đó lâm thần đã biết, tâm ma chắc chắn sẽ xuất hiện trở lại. Cửu Lê tộc, tất cả tổ tông, các triều đại Sivu, ma thân hoàn toàn ở đây. Điều quan trọng là đây là nơi chứa ma niệm được cả hàng vạn năm. Lâm thần cũng không tin tâm ma không muốn ăn một miếng. Thực ra, lúc đó tâm ma đã gần chín muồi rồi. Sau này, khi lâm thần đối đầu với ba vị chân thần mà không ra tay trong thời gian dài, cũng là vì lý do đó, hắn ta không cần dưỡng đao. Đối với lâm thần, chỉ cần vài giây tích lũy cũng đã đủ. Nhưng lâm thần lại cố tình duy trì trạng thái ma diễm, ngâm mình trong đó rất lâu. Hắn ta làm vậy cũng là để tâm ma có cơ hội. Đến khi tâm ma tưởng rằng đã kiểm soát được lâm thần. Giết chóc tùy tiện. Một nhát chém ba vị chân thần. Rồi thì sao? Quả nhiên như lâm thần dự đoán. Chủ thần đến. Trực tiếp chấn áp. Lúc này, tâm ma sẽ chọn làm thế nào? Thứ nhất, là tiếp tục kiểm soát Lâm Thần, kết quả có thể là bị chủ thần trấn áp. Chết chung. Lâm Thần biết tâm ma nhất định sẽ không chọn cái đó. Tại sao? Bởi vì tâm ma cũng không muốn chết. Nó sẽ chọn buông Lâm Thần ra, cùng Lâm Thần liều một phen. Vẫn còn cơ hội. Cuối cùng, đó cũng tương đương với hai Lâm Thần. Và nếu tâm ma chọn buông Lâm Thần ra, thu hồi ác mộng tâm ma đã gài vào Lâm Thần, kết quả cuối cùng nếu có thể tranh thủ được một tia sự sống, thì lúc đó tâm ma chỉ có nguy cơ bị Lâm Thần nuốt chửng một lần nữa. Không sao cả. Dù sao cũng không phải lần đầu bị Lâm Thần nuốt rồi. Sau khi bị Lâm Thần nuốt, tâm ma cũng có thể sống lại lần nữa. Một lựa chọn chắc chắn dẫn đến cái chết. Một lựa chọn còn có cơ hội may ra sống sót. Bạn sẽ chọn cái nào? Chỉ có thể nói, Lâm Thần nắm chắc tâm ma trong lòng bàn tay. Quả nhiên, tâm ma rút lại sự kiểm soát Lâm Thần, để Lâm Thần tiếp tục làm chủ thân thể mình. Còn tâm ma thì sao? Lúc này, rời khỏi thể xác Lâm Thần, chính thức bước vào hình thái trưởng thành. Khoảnh khắc sau, thân Lâm Thần bao bọc trong thánh quang, toàn thân sáng rực. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Khuôn mặt Lâm Thần không còn vẻ tà ma kinh dị, thay vào đó đôi mắt trong veo, miệng phát ra âm thanh huyền bí, đầu mở ra cánh cửa huyền bí. Rầm. Một tôn đạo tổ pháp tướng hiện ra trên vòm trời. Khoảnh khắc sau đó, hạ xuống giữa trời đất. Sau khi kết nối với Lâm Thần, đạo tổ pháp tướng biến thành dáng vẻ của Lâm Thần. Lúc này, tia sáng thần hy kia đã không thể trói buộc Lâm Thần được nữa. Đến đây đi, chủ thần, hãy buông tay buông chân mà chiến đấu với ta một trận nào. Lâm Thần bây giờ gần như đã ở trạng thái hoàn chỉnh. Khí thế chiến đấu dâng trào. Thân hình của hắn tăng thêm 2.000 mét, hợp nhất với thái cổ thần tướng. Bên cạnh đó là sợi dây kết nối với tâm ma. Lâm Thần đã cho thấm 10 viên thánh tinh lấp lánh vào dây trước đó. Tâm ma đừng nghĩ mà bỏ chạy đấy. Lần này tâm ma vốn cũng không có ý định bỏ chạy. Trước mặt chủ thần, làm sao mà chạy? Nó còn muốn mắng Lâm Thần lãng phí. Cuối cùng, mỗi tâm ma không có ý định thay thế chủ thể đều không phải là tâm ma tốt. Tâm ma của Lâm Thần cũng có suy nghĩ như vậy. Nghĩ rằng có một ngày nào đó, nó sẽ thay thế Lâm Thần. Cuối cùng, tâm ma và chủ thể vốn chính là một thể song sinh. Thực chất tâm ma chính là sự tập hợp của mọi cảm xúc tiêu cực và ý nghĩ xấu xa trong mỗi chủ thể. Nếu nói Lâm Thần sẽ bị thay thế, thì chỉ có thể là tâm ma có cơ hội này. Vì vậy làm sao tâm ma có thể không muốn thay thế Lâm Thần? Sau khi thay thế Lâm Thần, tất cả tài nguyên của Lâm Thần đều thuộc về nó. Bây giờ Lâm Thần lãng phí 10 viên thánh tinh lấp lánh, đó không phải là lãng phí tài nguyên của nó sau này sao? Điều quan trọng là Lâm Thần không quan tâm. Hắn ta khoác thái cổ thần tướng, bên cạnh đứng là tâm ma của mình, tay cầm thanh đao dài 13.000 cây số. Thái cổ đao ma. Tiếng Lâm Thần vang vọng cả trời đất. Khoảnh khắc đó, gần như tất cả thần ma, kể cả nhiều cường giả đang bí mật theo dõi, đều tập trung vào Lâm Thần. Ngay cả thần hy chủ thần, cũng vậy. Hắn ta mơ hồ cảm nhận được một nguồn sức mạnh đang đe dọa hắn. Sức mạnh này thật sự rất bất thường. Thái cổ ma sinh, ma hồn bất tử, đao ma bất diệt, rầm rầm. Trong hư vô, một ma ảnh bóng ma biến thành vô số thiên ma lưỡi đao. Ta thích chém thần nhất. Ma ảnh và Lâm Thần gần như cùng lúc nói một câu. Chỉ một câu, nhưng mang theo cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thích chém thần nhất, chém giết thần linh. Và hôm nay sẽ chém, là chủ thần. Là tia sáng sớm mai đầu tiên giữa vũ trụ. Bùm. Muôn vàn đao ảnh, một đòn tấn công lên trời. Dường như muốn chém nát cái gầm trời này. Phá hủy tia sáng sớm mai kia. Luồng sáng sớm mai vỡ vụn. Trên không trung, hư không cũng đang chấn động. Vết nứt không gian thoáng hiện ra rồi biến mất. Thần hy chủ thần, mang theo vầng hào quang rực rỡ xuất hiện ở trên cao. Khoảnh khắc sau đó, lại là một nhát chém tới. Là tâm ma. Hê, cuối cùng thì ngươi cũng đã chịu xuất hiện. Tâm ma cười méo miệng, khóe miệng hoàn toàn vẹo đi một bên, có vẻ như không màng gì cả, thậm chí dám lao thẳng tới một vị chủ thần. Nhưng thực ra là rất bình thường. Hắn là ai? Là tâm ma của Lâm Thần mà. Hắn lại chẳng sợ chết. Giống như hắn lo Lâm Thần sẽ chết, Lâm Thần cũng sẽ không để tâm ma của mình bị người khác tiêu diệt. Bởi vì hắn là Lâm Thần. Tâm ma còn có thể tăng cường thuộc tính, Lâm Thần sao có thể chịu hy sinh? Khoảnh khắc sau đó, thanh ma đao trong tay Lâm Thần cũng chém tới ngay ở phía sau. Ma đao chảm thần. Lâm Thần có vẻ như không định cho thần hy chủ thần bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào. Thần hy chủ thần vừa hiện thân, lúc này đầu óc vẫn chưa kịp phản ứng. Hắn là chủ thần mà. Chỉ riêng hai chữ đó đã đại diện cho vị thế tuyệt đối trong vũ trụ. Thậm chí còn dự định nói vài lời sau khi xuất hiện. Không vì gì khác, chỉ để thể hiện lý do tại sao hắn lại ra tay. Dù sao, bây giờ Phạm Thiên cũng thế, Thái Dương Thần cũng vậy. Đều chưa công khai phản bội thiên đế. Lớp cửa sổ giấy này, sao có thể để hắn thần hy chủ thần xé rách? Vì vậy, thần hy chủ thần khi ra tay đã quyết định. Hắn sẽ lấy cơ áp chế ma tộc mà ra tay. Nhưng kết quả thì sao? Lâm thần hoàn toàn không cho hắn cơ hội nói chuyện. Ma đao chảm thần. Rầm rầm. Thần hy chủ thần với vầng hào quang vạn trượng lại đỡ được đòn đánh này. Hư không một lần nữa nổ tung. Mỗi lần nổ tung, đều sinh ra thêm nhiều vết nứt không gian. Những vết nứt nhỏ này, ở cấp độ chủ thần, thực ra cũng chỉ như một số mảnh vỡ thủy tinh. Không phải là hoàn toàn vô hại, nhưng đối với một số người, rất dễ tránh né. Thậm chí có thể đỡ trực diện những mảnh vỡ ấy. Không đánh lại chỉ là, có thể bị cắt rách ra thôi. Nhưng với những vụ nổ liên tục, sinh ra ngày càng nhiều vết nứt không gian. Thậm chí các vết nứt không gian hợp lại với nhau cũng ngày càng lớn hơn. Vì vậy, khoảnh khắc sau đó, thần hy chủ thần trực tiếp phóng ra linh hồn hải. Che trời khuất đất. Khi linh hồn hải xuất hiện, tất cả các vết nứt không gian hoàn toàn tan biến. Sau đó bên trong linh hồn hải, sẽ không còn xuất hiện bất kỳ vết nứt không gian nào nữa. Bởi vì, đây đã là thế giới bản thân của thần hy chủ thần. Kế hoạch của Lâm Thần đã thất bại. Ban đầu, hắn chính là muốn lợi dụng các vết nứt không gian để gây chuyện. Là một thằng phá chuyện đẳng cấp, Lâm Thần nghĩ mình sẽ giỏi nhất làm loại chuyện này, chẳng hạn như trong Mê Thiên Cung, hắn kích hoạt siêu linh hình thái, bây giờ trong trận chiến này, hắn lại muốn tạo ra một siêu vết nứt không gian. Một vết nứt không gian bình thường, ở cấp độ chủ thần cũng không sợ. Nhưng nếu là siêu vết nứt không gian thì sao? Kiểu cực lớn ấy, thay đổi lượng sẽ dẫn đến thay đổi chất, sợ không? Vẫn sợ. Phản ứng của thần hy chủ thần cũng chứng minh điều này. Thế giới bản thân của hắn bao phủ cả vùng trời đất này. Hắc hắc, Lâm Thần. Tâm ma cười nói, hay là ngươi với hắn đánh nhau đi, ta đi nuốt chửng những trọng bảo của hắn. So sánh thực lực thì chắc không đánh lại được đâu, đó là chủ thần mà. Ngươi nhìn thấy trên linh hồn hải của hắn kìa, không chỉ có mặt trăng mà còn có mặt trời luôn phải không? Làm sao Lâm Thần nhìn không thấy? Trên linh hồn hải của thần hy chủ thần, mặt trăng sáng lên. Mặt trăng này, bây giờ Lâm Thần cũng có rồi. Nhưng mà, sự khác biệt của chủ thần chính là... Linh hồn hải của hắn không chỉ có mặt trăng tròn mà còn có mặt trời. Lâm Thần thì không có. Điều này chứng tỏ sức mạnh của hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới của chủ thần. Nhưng cho dù thế, Lâm Thần cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ chết. Hắn cũng phóng ra linh hồn hải của mình. Các khiếu huyệt như sao trời. Tuy nhiên, số lượng khiếu huyệt của thần hy chủ thần còn nhiều hơn. Sau khi triệt tiêu lẫn nhau, vẫn còn hơn ngàn tia sáng khiếu huyệt chiếu rọi lên Lâm Thần. Đồng thời cũng đang áp chế Lâm Thần. Lúc này trái lại tâm ma không bị áp chế, bởi vì hắn là tâm ma mà, vẫn chưa hoàn toàn tách rời khỏi cơ thể chính, nhưng cũng đã không còn là một thực thể duy nhất nữa. Huống hồ, tâm ma còn có đặc tính miễn dịch với sự áp chế của khiếu huyệt. Nếu không thì làm sao gọi là tâm ma? Tâm ma không có linh hồn hải, nếu bị khiếu huyệt áp chế lung tung thì chẳng phải dễ dàng bị đè bẹp sao? Nhưng tâm ma lại miễn dịch cái này. Tại sao nói hỗn độn cự thú khó đối phó? Với uy năng của thiên đế mà còn bị hỗn độn cự thú kìm chân bản thể, đó là bởi vì, hỗn độn cự thú vốn là do tâm ma của thiên đế sinh ra, lúc đó tâm ma của thiên đế hoàn toàn khác với tâm ma của Lâm Thần. Bởi vì, không có dây kết nối. Sau khi xuất hiện, tâm ma liền luôn luôn đang nuốt chửng những thứ ở trong vũ trụ. Lúc đó thiên đế còn bận tranh quyền, nên cứ để mặc, kết quả sau này mới phát hiện ra tâm ma của mình đã trở thành một con quái vật khổng lồ trong vũ trụ. Còn chịu nổi nữa sao? Vì vậy, sau khi giành được quyền lực tuyệt đối, thiên đế đã tập trung chủ yếu vào thiết kế cho tâm ma của mình. Kết quả là, hiện tại mặc dù thiên đế đã nhốt hỗn độn cự thú trong không gian ngoài hư thiên ở thần điện, nhưng cũng đánh hàng trăm năm vẫn không thể tiêu diệt được. Nói chung loại tâm ma này sau khi xuất hiện thì nhất định phải dẹp trừ ngay. Như vậy, các vị thần linh mới có thể yên tâm tu luyện. Nếu không, biết đâu một ngày nào đó, một phiên bản mạnh hơn của bản thân xuất hiện và thay thế mình. Nhưng Lâm Thần thì khác. Hắn đã chơi tâm ma như chơi đùa vậy. Nhìn cách tâm ma của Lâm Thần ngoan ngoãn trước mặt Lâm Thần, cũng có thể thấy được. Vì vậy, Lâm Thần nghe theo lời khuyên của tâm ma, hắn nói lạnh lùng, cứ tự nhiên mà làm, tốt nhất là xé linh hồn hải của hắn, có thể nuốt bao nhiêu thì nuốt, cũng đừng khách khí. Yên tâm, ta không chết đâu. 9 tỷ khí huyết, còn có trấn hải đỉnh, cùng 5 tảng đá khắc chữ cổ để phòng thủ. Dù bị linh hồn hải của chủ thần áp chế, Lâm Thần cũng không dễ chết như vậy. Hơn nữa còn có thái cổ thần tướng, Lâm Thần không phải hoàn toàn không thể hoạt động, ít nhất hắn vẫn có thể sử dụng chiêu thức. Thân thể cao 1.3 vạn trượng của Lâm Thần cũng không bị teo nhỏ quá nhiều dưới sự áp chế của các khiếu huyệt của thần hy chủ thần, cho đến nay vẫn còn 8.000 trượng, đang cố gắng chống đỡ quang tự bi của thần hy chủ thần. Lại thêm 10 cục thánh tinh lấp lánh, khi Lâm Thần lấy ra thánh tinh lấp lánh, tâm ma lại tỏ ra như đã dự liệu trước, Hắn đau đớn nói, ngươi thực sự không coi thánh tinh lấp lánh là bảo vật nữa rồi. Thà tiêu hao nhiều thánh tinh lấp lánh đến thế, còn thực sự không chịu buông ta ra. Lâm thần, nếu ngươi buông tha ta ra, ta đảm bảo sẽ cùng ngươi giết ra ngoài. Tâm ma lại đang cố dụ dỗ lâm thần hoàn toàn thả hắn ra. Nhưng, có thể không? Yên tâm, những thứ này, ta có nhiều lắm. Lâm thần cười toe toét. Khoảnh khắc sau, thánh tinh lấp lánh chuyển vào kết dây nối. Ngay lúc đó, tâm ma bay thẳng tới linh hồn hài của thần hy chủ thần. Dây kết nối bị kéo dài vô hạn. Sắc mặt thần hy chủ thần thay đổi. Hắn rõ ràng thấy, tâm ma cắn một miếng vào góc linh hồn hải của hắn. Trong mắt ta, không có cái gì là không thể ăn được cả. Tâm ma của lâm thần đang gầm lên. Linh hồn hải khổng lồ kia thật sự bị tâm ma cắn xé một mảng. Bị xé toạc một cách thô bạo. Thậm chí còn một lỗ hổng. Tâm ma trực tiếp nuốt luôn. Thật sự không có thứ gì nó không thể ăn à? Thần hy chủ thần kinh hoàng. Khoảnh khắc sau đó, không quan tâm đến lâm thần nữa. Thần hy chủ thần lúc này cũng là người khổng lồ vạn trượng, vung tay túm lấy tâm ma. Quay lại đây. Lâm thần gầm lên. Khoảnh khắc sau, ngọn hắc diễm trên người hắn biến mất. Kiếm khí bao bọc lấy hắn. Chỉ là tốc độ cô đọng kiếm khí chậm hơn rất nhiều. Không sao đâu, hắn không thể nhanh chóng bắt được ta, ta sẽ cản trở hắn, kiếm thời gian cho ngươi. Tâm ma hiểu ý định của lâm thần. Lâm thần định rút lui. Trong linh hồn hải chủ thần, không thể chiến đấu được. Hoàn toàn không thể chiến đấu. Mặc dù tâm ma có thể giúp đỡ. Nhưng với sức mạnh của chủ thần, nếu thực sự bị bắt, tâm ma cũng sẽ bị bóp nát. Như thế thì chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao, đã cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của chủ thần. Quả thực rất kinh khủng. Lâm thần định chuồn. Nhưng trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Chỉ là thay đổi chiến trường. Khi kiếm khí tụ tập xung quanh thân thể của lâm thần, kiếm quang vạn trượng, tâm ma quay trở lại bên cạnh lâm thần. Linh hồn hải của lâm thần cũng bắt đầu thu lại. Rồi, nhất kiếm khai thiên môn. Lâm thần gầm lên. Kiếm quang lao thẳng lên trời, chống lại bầu trời bay lên. Thậm chí cả linh hồn hải cũng bị xuyên một lỗ. Tiếp theo, một thanh kiếm khổng lồ xuất hiện trên không. Rầm, thanh kiếm khổng lồ từ miệng vọt xuống. Cuối cùng, xuyên thủng linh hồn hải của thần hy chủ thần. Thần hy chủ thần vẫn muốn ngăn cản, nhưng đã chậm một bước. Lâm thần đã cùng tâm ma chui qua lỗ hổng, thoát ra ngoài. Trong nháy mắt đã cách xa hàng vạn mét. Làm sao điều này có thể xảy ra? Nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều chân thần đều sốc. Ngay cả chính thần hy chủ thần cũng cảm thấy khó tin. Bọn hắn thật sự đã chạy thoát. Thế giới bản thân của mình tạo ra trong linh hồn hải, với địa vị chủ thần, thật sự có thể bị hắn phá vỡ và trốn thoát. Ta là chủ thần đấy. Thần hy chủ thần cảm thấy có một cơn giận dữ đang dâng lên não. Tất cả mọi kế hoạch và lý do tuyên bố ra tay trước đó, đều bị ném ra sau óc. Bây giờ trong đầu hắn ta chỉ có phẫn nộ. Là một chủ thần oai phong, thế mà bị một tên ở cảnh giới phàm linh, phá vỡ thế giới bản thân và chạy thoát khỏi linh hồn hải. Thôi bỏ qua điều đó. Linh hồn hải của bản thân hắn còn bị xé một vùng rộng 10.000 mét vuông. Thậm chí còn nuốt mất một lỗ hổng. Thính có thể nhịn được, nhưng chú thì không thể nhịn được. Khoảnh khắc sau đó, linh hồn hải của thần hy chủ thần một lần nữa lan rộng, vươn về phía lâm thần. Lâm thần, chạy nhanh lên. Tâm ma cười ha ha, bây giờ chỉ cần chúng ta chạy thoát là có thể làm hắn tức chết. Cẩn thận đấy, tên này còn tung ra một quyền tới kìa. Quyền của chủ thần đấy, đừng có chết dưới quyền của hắn. Thân thể của ngươi, ta vẫn còn rất hứng thú đấy. Yên tâm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm thần tất nhiên sẽ chạy. Chủ yếu không muốn bị thần hy chủ thần lôi vào thế giới bản thân của hắn ta nữa. Trong thế giới bản thân của chủ thần, hoàn toàn không thể chiến đấu được. Chênh lệch thực lực quá lớn. Nếu không dùng đến linh hồn hải, thái cổ thần tướng, cộng với mượn đao, mượn kiếm, và sự trợ giúp của tâm ma, rõ ràng lâm thần sẽ không thể phát huy hết sức mạnh, vì vậy lúc này không chạy mới là điên rồ. Hắn bắt đầu tăng tốc lên cực điểm. Nhưng thần hy chủ thần vẫn kéo theo linh hồn hải khổng lồ đuổi theo. Cho dù bị chậm lại cũng phải truy kích. Hắn ta thực sự tức giận rồi. Thần hy, chính là ánh bình minh. Đó là tốc độ ánh sáng tuyệt đối. Nhanh hơn lâm thần vài lần. Chỉ vì kéo theo linh hồn hải khổng lồ, nên tốc độ của thần hy chủ thần chậm hơn nhiều. Kết quả, lâm thần chạy đến một nơi. Đây là đâu? Lâm thần ngẩng đầu lên. Trời đất ơi! Đây không phải là Phạm Thiên Thần Điện sao? Lâm thần, sao ngươi lại chạy đến đây? Tâm ma cũng hơi mất bình tĩnh. Quá trùng hợp. Không, lâm thần tên này gian ác, rất có thể là cố ý. Trời đất ơi! Lúc này, tất cả mọi người đang chú ý đến trận chiến giữa lâm thần và thần hy chủ thần, đều nhìn về phía này. Khi mọi người phát hiện ra lâm thần chạy đến trước mặt Phạm Thiên Thần Điện thì sững sờ. Lâm Thần rốt cuộc định hắn muốn định làm gì? Hắn không thể nào dám động tay vào Phạm Thiên thần điện chứ. Trong thần điện còn có thần đề của Phạm Thiên. Nếu thật sự phá hủy cả thần đề, điều đó có nghĩa là gì? Thần đề bị tiêu diệt. Tất cả sinh linh trong thần đề Phạm Thiên đều sẽ chịu họa. Điều này tuyệt đối sẽ khiến Phạm Thiên phẫn nộ. Cuối cùng, sinh linh trong thần đề là nguồn duy trì tín ngưỡng và sức mạnh của Phạm Thiên. Đó cũng là sự bảo đảm cho toàn bộ hệ thống Phạm Thiên thần điện. Ngay cả trí tuệ nữ thần, vốn đang quan sát trận chiến, cũng hơi căng thẳng. Phá hủy thần đề, thật sự là không còn đường lui. Nhưng lúc này cô cũng không thể ra tay. Cuối cùng, đây là điều Thiên Đế mong muốn nhất. Nhưng trong lòng, trí tuệ nữ thần không thích chuyện Lâm Thần cùng nhân tộc và Phạm Thiên căng thẳng leo thang đến mức này. Còn Lâm Thần thì sao? Trong lòng hắn không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ hắn không nghĩ đến việc phá hủy thần để Phạm Thiên. Trước tiên, thần để không dễ bị phá hủy như vậy. Với sức mạnh hiện tại của Lâm Thần, không chắc đã phá hủy được. Thứ hai, hắn vẫn còn đang bị truy sát mà. Vậy nên, Lâm Thần trực tiếp trốn vào Phạm Thiên thần điện. Dầm, cú đấm phía sau trực tiếp đập xuống Phạm Thiên thần điện. Trong nháy mắt, cung điện sụp đổ. Bây giờ thì xong rồi. Phạm Thiên thần điện bị phá hủy luôn một cung điện. May là cung điện vẫn còn nhiều. Lâm Thần lập tức chuyển vị trí. Nhưng ngay sau đó, thần hy chủ thần phẫn nộ đến mức mất bình tĩnh, lại tung thêm một quyền. Đó là một quyền tập trung toàn bộ thần lực, cho dù tránh được, quyền cũng sẽ đuổi theo. Cú đấm trước đó của thần hy chủ thần đã đuổi theo Lâm Thần, nửa chiến trường thần ma Đông Phương rồi. Bây giờ cú đấm này sức mạnh còn lớn hơn. Hơn nữa, khoảng cách cũng gần hơn. Lâm Thần chạy trốn, nắm đấm cứ đuổi theo, liên tục phá hủy ba cung điện. Lúc này Lâm Thần đã đến trước chủ điện. Tục ngữ có câu, đất nặn còn hơi ấm. Lâm Thần bây giờ đầu óc rất tỉnh táo, hắn biết chắc thần để nhất định nằm trong chủ điện, nên đứng trước chủ điện, giang tay la lớn. Đấng chủ thần oai phong, nhưng không giết nổi ta là một kẻ phàm linh, thậm chí căn bản không làm gì được ta. Thần hy, ngươi thật sự không xứng làm thần linh, huống hồ là một trong 36 vị chủ thần. Nếu chủ thần của thần điện đều có trình độ như ngươi, thì thật là rất đáng thương. Trước sự chế nhạo của Lâm Thần, thần hy chủ thần nổi giận không thể cầm lòng được. Tại sao? Bởi vì hắn là tia sáng bình minh đầu tiên trong vũ trụ. Hắn còn là con trai trưởng của Thái Dương thần. Là người hoàn toàn có thể trở thành Đông Phương chủ thần. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế là trong tất cả các chủ thần của chiến trường Đông Phương, địa vị của hắn lại thấp nhất. Tại sao? Tại sao? Thần hy chủ thần gầm lên. Lâm Thần, ta nhất định sẽ giết ngươi. Dầm. Cú đấm này một lần nữa đập xuống. Tốc độ thậm chí còn vượt qua tốc độ ánh sáng. Gần như tất cả mọi cường giả đều bị quyền này làm cho sửng sốt. Thần hy đang làm gì vậy? Đó là chủ điện của Phạm Thiên thần điện mà. Nhưng thần hy bây giờ, đâu còn quan tâm nhiều như vậy được nữa. Chủ điện Phạm Thiên, hắn cũng không phân biệt được nữa. Chỉ trong vài giây, đòn đánh này đã đập tới trước chủ điện. Nhưng Lâm Thần thì sao? Lâm Thần cũng không chạy. Trong nháy mắt, hắn lao vào chủ điện. Khoảnh khắc sau đó, Trấn Hải Đỉnh, Nhân Tự Bi, Âm Tự Bi, năm tảng đá cũng bao bọc lấy Lâm Thần và Tâm Ma. Lâm Thần, nuốt ta đi. Tâm Ma tỏ ra dứt khoát. Hắn biết. Cho dù có Phạm Thiên thần điện đỡ, thần hy chủ thần chắc chắn đã dồn hết sức, chỉ riêng những trọng bảo của Lâm Thần cũng không chắc đã đỡ nổi. Vì vậy, nếu Lâm Thần có thể nuốt tâm ma, lúc đó vẫn có thể tăng 80% thuộc tính cơ bản cho Lâm Thần. Như vậy, máu của Lâm Thần sẽ lên gần 10 tỷ. Xác suất sống sót của Lâm Thần sẽ tăng lên rất nhiều. Còn nếu Lâm Thần chết, thì tâm ma cũng chết theo. Vì vậy, lúc này tâm ma rất tỉnh táo. Dù sao hắn chỉ có một nguyên tắc. Bị Lâm Thần nuốt chửng vẫn hơn bị giết. Bởi vì bị nuốt xong, miễn là Lâm Thần còn sống, thì sau này tâm ma vẫn có cơ hội đứng lên. Vì thế đây là lần đầu tiên tâm ma chủ động để Lâm Thần nuốt chửng. Lâm Thần cũng không khách khí, nuốt ngay lập tức. Tâm ma lên cấp 4. Lượng máu của Lâm Thần cũng chính thức vượt 1 tỷ. Khoảnh khắc sau, nắm đấm khổng lồ phá hủy chủ điện. A, Lâm Thần cũng hết sức phòng thủ, trong tiếng gầm lên chịu đựng cú đấm này. Dầm. Các tảng đá và Trấn Hải Đỉnh đều bị đập bay. Chủ điện Phạm Thiên thần điện cũng bị lột tung. Trên người Lâm Thần, phân thân Thủy Linh Châu bị phá hủy ngay lập tức. Nhưng vẫn chưa đủ. Lượng máu của Lâm Thần cũng đang giảm một cách nhanh. Có vẻ như đã sắp cạn. Từ đó có thể thấy, sức mạnh thần lực chứa đựng trong quyền này của thần hy chủ thần có lẽ đã đạt đến mức vài chục triệu. Tóm lại, đây cũng là đòn tấn công mạnh nhất mà Lâm Thần từng trực tiếp đối đầu cho đến hiện tại. May là Lâm Thần có vận may. Những trọng bảo của hắn có cũng đủ nhiều. Đúng lúc quyết định, Lâm Thần sống sót. Bởi vì, lúc này nơi Lâm Thần đang ở, có một bức tường bị rung chuyển vỡ toang. Rồi, Lâm Thần quay đầu lại. Hắn nhìn thấy cái gì? Phía sau bức tường đó là một thế giới. Thế giới thần đề. Và trong thế giới thần đề, thậm chí còn sử dụng một hành tinh khổng lồ. Trên hành tinh đó còn truyền đến những âm thanh. Chuyện gì thế này? Trời ơi, có vẻ như trời sập xuống rồi. Mọi người cẩn thận đấy, đây là thiên thạch. Tất cả mọi người mau chạy vào hầm trú ẩn. Là giọng nói của con người. Rất nhiều người. Lâm Thần sốc. Không chỉ Lâm Thần. Tất cả những cường giả chứng kiến cảnh này, cho dù là thiên ma hay thiên thần, đều bị sốc tại chỗ. Đây là tình huống gì? Sao lại, còn một chủng nhân tộc đang ở đây, mà còn bị Phạm Thiên nhốt lại? Phạm Thiên đâu? Sao hắn lại làm vậy? Phạm Thiên chủ thần, có phải vốn rất vô cảm với nhân tộc hay không? Hắn thậm chí còn tuyên bố, sẽ diệt sạch nhân tộc trong vũ trụ. Kết quả, cách diệt tuyệt của ngươi là thế này sao? Trong nháy mắt, rất nhiều thần linh và thiên ma dường như đều hiểu ra tất cả. Lâm Thần cũng hiểu ra. Rồi Lâm Thần nhìn về phía nhân tộc trong Phạm Thiên thần điện, lộ ra nụ cười điên cuồng. Ha, ha ha, ha ha ha, Phạm Thiên, chính là ngươi, chủ thần Phạm Thiên. Tốt lắm, ngươi thật sự là một chủ thần rất tốt. Không lạ gì ngươi muốn diệt tuyệt chúng ta nhân tộc, ra là từ trước ngươi đã giam cầm một hành tinh nhân tộc rồi, dùng họ để thay thế nhân tộc thật sự, phải không? Ngươi thật là một kẻ đạo đức giả. Không sai. Lời Lâm Thần nói chính là đáp án đúng. Tại sao chủ thần Phạm Thiên, trong tình huống không oán không thù, không duyên không cớ, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ nhân tộc? Lý do chính là ở đây. Ý định thật sự của hắn là để những người tín ngưỡng hắn, những người bị hắn giam cầm lại, thay thế nhân tộc thật sự trong vũ trụ. Tại sao? Ở đây còn có một bí mật lớn nhất. Khí vận. Phạm Thiên dùng cách nào để cướp đoạt khí vận? Chính là nhờ vào nhân tộc mà hắn giam cầm này. Tại sao? Bởi vì khí vận của nhân tộc chưa bao giờ thực sự suy thoái. Trong thời kỳ thượng cổ, khí vận của nhân tộc vẫn chỉ ở trạng thái tăng lên. Sau này, bị cưỡng ép cướp đoạt mất. Nhìn lại vũ trụ này của Phạm Thiên. Trong vũ trụ này của hắn, nhân tộc lại phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Đã có tàu diệt tinh. Đã bước vào cánh cổng khoa học kỹ thuật. Khi bức tường Phạm Thiên thần đề, tức là trời của vũ trụ Phạm Thiên bị thần hy chủ thần đấm sập, một số mảnh vỡ của tường, tức mảnh vụn của trời rơi xuống, đe dọa đến nhân tộc trong vũ trụ Phạm Thiên. Rồi mọi người có thể thấy, trên màn hình không gian khổng lồ, nhân tộc điều động tàu diệt tinh ra để phòng thủ, và tiêu diệt những mảnh vỡ này. Mặc dù không thể phòng thủ triệt để, nhưng Lâm Thần chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, nhân tộc trong vũ trụ Phạm Thiên nắm giữ công nghệ vượt trội Lam Tinh, không chỉ là 100 năm. Khí vận của nhân tộc ở đâu? Chính là ở trong vũ trụ Phạm Thiên. Đây cũng chính là lý do tại sao Phạm Thiên thần điện có thể liên tục cướp đoạt khí vận. Và khi nhân tộc dưới sự lãnh đạo của Lâm Thần bắt đầu trỗi dậy, thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến khí vận của nhân tộc trong vũ trụ Phạm Thiên. Vì vậy, dù xét theo góc độ nào, Phạm Thiên tất nhiên phải tiêu diệt nhân tộc. Hay lắm, chủ thần Phạm Thiên. Trời đất ơi, hóa ra khi tiêu diệt nhân tộc lúc trước, Phạm Thiên còn giấu thủ đoạn này à? Xem ra hắn là đã bắt đầu mưu kế tất cả từ thời Trung Cổ rồi. Có cho hay xem rồi đây, không biết Thiên Đế biết chuyện này, sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Ha ha, tự tiện giam cầm nhân tộc, không những cướp đoạt tín ngưỡng của họ, mà còn lợi dụng họ để cướp đoạt khí vận của nhân tộc. Phạm Thiên à Phạm Thiên, tham vọng của ngươi có vẻ quá lớn rồi đấy. Rất nhiều thiên ma, liên tục mắng nhiếc. Đúng lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, từ hư vô truyền đến một giọng nói giận dữ. Lâm Thần, ngươi dám phá hủy thần để của ta. Hôm nay, ta Phạm Thiên bằng mọi giá cũng sẽ lấy mạng của ngươi. Phạm Thiên, chúng ta còn chưa đánh xong mà. Giọng của Sivu lập tức vang lên. Trên hư không, có vẻ như lại quay trở lại cảnh tượng đã từng có. Lê Quảng, đưa hắn đi. Sivu gầm lên. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường Đông Phương thần ma đều tối sầm. Phạm Thiên cũng đang trong trạng thái giận điên, bốn khuôn mặt hoàn toàn lạnh lùng vô tình, tám con mắt đầy sát khí, bốn cánh tay liên tục đấm ra. Hỏa lực bật lên hết công suất. Hư không liên tục rung chuyển. Khu vực hai vị chủ thần chiến đấu chỉ trong chốc lát đã tràn ngập vết nứt không gian. Đi. Lê Quảng kéo Lâm Thần đang nhìn chằm chằm vào vũ trụ Phạm Thiên mê man. Thực ra, hắn cũng biết, kết quả này, chắc chắn là điều mà trái tim tất cả mọi người trong nhân tộc khó chấp nhận nhất. Chủ yếu là Phạm Thiên, quá độc ác. Ban đầu, ngươi tưởng ngươi là nhân vật chính. Kết quả thì sao? Trong mắt người khác, ngươi trở thành dự bị. Không, thậm chí không được tính là dự bị. Thậm chí ngươi trở thành thứ cần loại bỏ trong mắt người khác. Chuyện này không ai chịu đựng nổi cả. Huống hồ là Lâm Thần nhân hoàng này. Cho đến bây giờ, Lâm Thần cũng đã hiểu rõ cả kế hoạch tinh thần chi thạch, cũng như cách nhân tộc bị tính toán từng bước đến tình cảnh hiện tại. Âm mưu. Toàn là âm mưu. Tất cả đều là âm mưu. và nhân tộc thật đáng thương, thật oan uổng. Từ thời kỳ thượng cổ, nhân tộc luôn là tín đồ trung thành của các vị thần linh. Ban đầu, nhân tộc cung cấp năng lượng tín ngưỡng cho thiên cung, có thể nói là tay chân của thiên cung. Sau đó, thiên đế trụ thần có tham vọng lớn. Chính hắn đã răng bẫy, khiến nhân tộc phản bội thiên cung, sau đó ra lệnh cho các tộc tấn công thiên cung, hoàn toàn phá hủy thiên cung. Sau khi sử dụng xong nhân tộc, thiên đế trụ thần dường như nhận ra tiềm năng vô hạn của nhân tộc. Cuối cùng, lúc đó nhân tộc là tộc lớn nhất, đông đảo nhất vũ trụ. Vì vậy, trụ thần vứt bỏ nhân tộc sau khi đã sử dụng. Sau khi lợi dụng xong, hắn ta muốn đàn áp nhân tộc. Hắn đổ tội phá hoại thiên cung hoàn toàn lên đầu nhân tộc, lấy cớ thanh trừng cho thiên cung, rồi treo cờ nhân tộc phản bội, không đáng tin, để áp chế nhân tộc. Nhân tộc thật đáng thương. Họ chỉ là quân cờ mà thôi. Sao lại bắt quân cờ phải chịu trách nhiệm chứ? Vì vậy, vị nhân hoàng cuối cùng của nhân tộc bị xử tử. Doanh Hy Nguyệt kế tục nhân tộc, cũng liên tục kháng cự. Thậm chí còn oán hận hàng trăm năm. Vậy còn bây giờ? Nhân tộc đã quá khổ sở. Đau khổ đến nỗi, Long Diên Đạo, người từng kiên cường như sắt thép, cũng buộc phải cúi đầu trước thực tế này, trở thành một tên giả vờ già. Hắn ta thậm chí không dám thể hiện hết sức mạnh, chỉ sợ nhân tộc lại một lần nữa bị tấn công từ mọi phía. Đau khổ đến mức từ lan rộng khắp vũ trụ, giờ đây nhân tộc chỉ còn lại một Long Linh Quốc với đấu đá lẫn nhau. Thậm chí còn đau khổ hơn, hàng tỷ nhân tộc trên Lam Tinh chỉ còn lại vài chục nghìn. Xương cốt của nhân tộc, rải rác khắp mọi ngóc ngách của vũ trụ. Nhưng, nhân tộc không bao giờ từ bỏ hy vọng. Nhân tộc luôn kiên trì kháng cự, thậm chí không còn chịu trở thành con rối của bất cứ ai. Nhưng bây giờ một thực tế tàn nhẫn hơn nữa đã được xuất hiện. Nhân tộc kiên trì đấu tranh, đã phát hiện ra một nhân tộc khác. Có nên vui mừng không? Không. Lâm Thần chỉ cảm thấy đau buồn và vô tận u sầu. Bởi vì, những người nhân tộc này hoàn toàn tín ngưỡng theo các vị chủ thần do Phạm Thiên cai quản. Họ là những người Phạm Thiên giam cầm trong thần để của mình. Thật mỉa mai. Phạm Thiên là tên đao phủ tàn sát nhân tộc. Nhưng trong một vũ trụ khác, hắn lại là thần linh mà được nhân tộc tôn thờ. Người thân thì oán trách, kẻ thù thì mừng vui. Không gì bằng được nữa. Lúc này trong mắt Lâm Thần, ngọn lửa dữ dội đang bùng cháy. Phạm Thiên. Lâm Thần được lộ quảng cõng, nhưng cả người như thiên ma, giọng điệu trầm thấp đáng sợ. Người nhớ cho ta, Lâm Thần ta, nhất định sẽ giết người bằng chính tay của mình. Không, là chúng ta nhân tộc. Long Diên Đạo cũng đến bên cạnh Lâm Thần, lúc này cả người hắn như một cây thương, có thể thấy không chỉ Lâm Thần, khi âm mưu xảo quyệt của Phạm Thiên bị phơi bày, khi nhân tộc trong vũ trụ của Phạm Thiên xuất hiện, không chỉ Lâm Thần mà toàn bộ nhân tộc ở cái vũ trụ bị phá vỡ phòng tuyến. Cho dù toàn bộ nhân tộc chúng ta diệt vong, cũng nhất định phải lấy mạng ngươi Phạm Thiên. Hôm nay, ta Long Diên Đạo, vứt bỏ thân xác máu thịt hơn 100 cân này, cũng nhất định sẽ đòi lại một cái lẽ phải cho nhân tộc, với các ngươi thần linh, với ngươi đấng chủ thần này. Long Diên Đạo gầm lên. Khoảnh khắc sau đó, toàn thân hắn biến thành một cây thương dài. Long Diên Đạo chỉ ở cảnh giới nhược thần cảnh. Mới vừa đạt nhược thần cảnh không lâu. Hắn nói bản thân vẫn là thể xác máu thịt, quả thật là như vậy. Có lẽ hơn 100 cân một chút. Nhưng ai quan tâm chứ? Lúc này trong lòng Long Diên Đạo cũng có một tràng khí tức. Một tràng khí tức không biết nén lại bao nhiêu năm. Hắn phải giải tỏa nó. Cho dù ta chỉ là sâu, kiến trong mắt ngươi, ta nhân tộc cũng không tiếc hy sinh tính mạng. Long Diên Đạo hô lên. Mũi thương của hắn nhắm thẳng Phạm Thiên. Khoảnh khắc này, tất cả nhân tộc đều cảm động. Cảnh giới nhược thần cảnh mà dám thách thức chủ thần. Đây không chỉ là kiến càng lay cây. Đơn giản là một con kiến, muốn lật ngược cả một hành tinh. Rõ ràng là tự sát. Chặn hắn lại. Lâm Thần ra lệnh. Khoảnh khắc sau đó, Lộ Quảng kéo Long Diên Đạo về. Lâm Thần nói với Long Diên Đạo, chủ soái, nhân tộc còn chờ cùng ngươi chứng kiến thời khắc huy hoàng. Việc của Phạm Thiên, bản thân ta sẽ tự giải quyết. Bây giờ, âm mưu của Phạm Thiên đã bị thiên ma biết hết. Chúng ta nhân tộc không cần bận tâm đến họ nữa. Chúng ta quay về nhân giới ngay, xây dựng thần để thuộc về chúng ta. Tất cả nhân tộc, từ hôm nay trở đi, hãy nỗ lực tu luyện. Tiếp theo, Lâm Thần cất tiếng vang cả trời đất. Mục tiêu của nhân tộc từ nay chỉ có một. Chu diệt Phạm Thiên, tiêu diệt Phạm Thiên thần điện. Nhân tộc có thể diệt. Phạm Thiên nhất định phải chết. Mỗi chữ trong một câu. Chấn động lòng người. Khoảnh khắc sau đó, tất cả nhân tộc cùng hô to. Nhân tộc có thể diệt, Phạm Thiên nhất định phải chết. Không biết là ai hô lên trước. Thậm chí, tất cả nhân tộc dường như điên cuồng. Tất cả đều thể hiện thái độ chiến đấu mạnh mẽ nhất, xông về phía nhị thánh quan một cách liều lĩnh. Nhanh, ngăn chặn tất cả nhược thần trong thần điện. Đại quân ma đạo mạnh mẽ của chúng ta ơi. Lên, chống đỡ những cường thần của chúng. Đệt mẹ, ta là ma tộc mà còn cảm thấy Phạm Thiên quá bất lương, vừa la lên muốn tru diệt nhân tộc.